Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, đoàn kiếm đẫm máu và nước mắt. Sắc trời có chút ảm đạm, trời u ám, bầu trời rất trầm thấp, rất lợi hại nóng rực, khí trời cũng dần dần mát mẻ. Ô ô, gió lay động cửa sổ cùng cây cối, phát ra ô nghẹt ngào nuốt thanh âm. Sở Nam ngắm nghía trong tay chiến đao, đây là rất lợi hại thông dụng Đại Tần chiến đao kiểu dáng. Các phương diện, nhìn cũng không đột xuất, thậm chí, trên thân đao một số khe, một số pha tạp dấu vết, chuôi này đao, đổi mới, làm cũ, dấu vết rất rõ ràng, nhìn, ngược lại càng giống là hàng nhái. Sở Nam biết, ở ngay đây những thứ này dưới dấu vết ẩn giấu đi một thanh chánh thức chiến đao, hoặc là nói là một thanh đoản kiếm, chỉ là chuôi này đoản kiếm giấu ở cây chiến đao này nội bộ, không người phát hiện mà thôi. Sở đại sư, cây chiến đao này thoạt nhìn như là hàng nhái, nhưng là hẳn là thật, chỉ là bị người cố ý làm cũ che giấu dấu vết. Khổng Vận Hoa cung kính giải thích. Sở Nam khẽ gật đầu, nói, cây chiến đao này, bởi vì là đã từng nhân đồ bạch khởi sử dụng tới, cho nên trên đao có rất cường đại huyết sát sát khí. Khổng giáo sư một thân hạo nhiên chi khí, không bị ăn mòn cũng là bình thường, có thể Khổng Tố Kỳ thì khó tránh khỏi có chút bị ảnh hưởng đến. Khổng Tố Kỳ nghe vậy, lúc này nói ra, đúng vậy, a Sở đại sư. Mỗi lần ta đều biết tiềm thức tránh đi cái này chiến đao, luôn cảm thấy nhìn nhiều vài lần phiền não trong lòng, rất là không thoải mái. Khổng Vận Hoa ngẩn ngơ, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nói, không nghĩ tới ta cố chấp ngược lại hơi kém hại nữ nhi. Sở Nam đem cái này chiến đao cầm lấy trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ lên. Nguyên bản hắn muốn nhìn cái này chiến đao cũng là hội có một ít phản phệ, nhưng từ trên người Khổng Vận Hoa thu hoạch đến hạo nhiên chi khí về sau, hắn tùy ý đụng vào cái này chiến đao đã không có bất luận cái gì trở ngại. Từ một điểm này bên trên, Sở Nam cũng có thể nhìn ra cái này hạo nhiên chi khí tuyệt không phải bình thường. Sở Nam cầm chiến đao, mở ra tam trọng thấu thị chi lực, liếc một chút nhìn sang, dưới cái liếc mắt ấy, Sở Nam trong mắt hiện ra vẻ kinh dị trong binh khí thanh đoàn kiếm này nội bộ. Phảng phất có một cái rãnh máu, bên trong, vậy mà ngưng tụ một đầu tơ máu, giống như là một đầu con giun một dạng. Đạo này tơ máu, Sở Nam nhìn sang thời điểm, đúng là phát ra, ríu rít, tiếng khóc. Sở Nam vô cùng xác định, cái này một đoàn máu không có sinh mệnh khí tức, ngưng sát thành linh, hóa linh đẫm máu và nước mắt. Sở Nam như bỗng nhiên nghĩ đến linh su mệnh thư bên trong một loại nào đó thuyết pháp. Hắn trong mắt không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Lúc này, Sở Nam trên cổ tay, nhìn như thường thường không có gì lạ thiên đàn châu, đột nhiên nóng rực lên. Sở Nam như có điều suy nghĩ, tinh thần lực hội tụ ở ngay đây một khỏa thiên đàn châu bên trên. Lập tức ngón tay hắn, trong nháy mắt điểm ở ngay đây cái kia bạch khởi chiến trên thân đao. Phốc, tất cả mọi người, lúc này đều rõ ràng nghe được một tiếng phảng phất dưa hấu phá vỡ. Thanh thúy tiếng vang theo chiến đao bên trên truyền ra tới. Sau đó, chiến đao bên trên vậy mà toát ra huyết sắc khói bụi, lượn lờ máu khói, nhìn vô cùng quỷ dị. Khổng Tố Kỳ, Lý Cẩm Tú bọn người trong mắt đều trợn to, hiếu kỳ mà không thể tưởng tượng. Mà Sở Nam làm theo đem cái này một sợi máu khói hoàn toàn dẫn vào đến thiên đàn châu bên trong một khỏa nóng rực mấy phần trong hạt châu. Cái kia một hạt châu cũng tại lúc này trở nên như sung huyết một dạng, trong suốt muốn đồng thời cũng nhiều mấy phần huyết sắc. Nhưng loại này huyết sắc đang lưu chuyển lấy ánh sáng thời điểm lại dần dần yên lặng, máu khói rất nhanh liền không. Cái này Bạch Khởi chiến đao, bỗng nhiên rạn nứt ra, mà lại loại này vết nứt, càng ngày càng nhiều, như mạc nhện dần dần trải rộng. Sở Nam lòng bàn tay lực lượng ẩn chứa, nhẹ nhàng một trường vỗ đi xuống, răng rắc một tiếng, nhất thời cây chiến đao này, phía trên mảnh vụn, pha tạp dỉ xét dấu vết, màu xanh đồng các loại tạp vật, toàn bộ bắt đầu chóc ra, một thanh dài 3 tấc kiếm phong cách cổ xưa mà tự nhiên bày biện ra đến. Chỉ là đoàn kiếm này xuất hiện về sau, hiện trường trừ Khương Hiểu Họa cùng Sở Nam bên ngoài tất cả mọi người đều có chút không thoải mái bưng bít lấy đầu, sau đó lập tức lui lại mấy phần, loại kia phảng phất say xe phiền muộn muốn nôn cảm giác trong nháy mắt đã sinh ra, để ở đây rất nhiều người đều không thoải mái. Sở Nam mở ra minh tưởng, trong nháy mắt khóa chặt đoàn kiếm này, không có đẫm máu và nước mắt trấn áp, cái này chiến đao bên trong vô tận tà khí rốt cục hiện ra. Đây là chí tà năng lượng, hơn nữa còn cường đại dị thường. Sở Nam lấy cửu chuyển ma thần quyết minh muốn mở ra hắc động thôn phệ chi pháp, trực tiếp khóa chặt cái này tà khí, sau đó mở ra thôn phệ quá trình. Oanh, ở ngay đây Sở Nam khóa chặt phía dưới, loại kia như luân hồi thông đạo đồng dạng hư không thông đạo trong nháy mắt khóa chặt đoàn kiếm này. Về sau, loại kia khủng bố chí tà năng lượng, chung quy là chạy không khỏi bị hấp thu vận mệnh. Một đoàn chừng thô to như thùng nước chí tà năng lượng, trực tiếp bị Sở Nam hấp thu đến trong mi tâm. Cùng thị nữ đan yêu cầu lớn nhỏ cỡ nắm tay đoàn năng lượng so sánh, cái này thô to như thùng nước chí tà năng lượng cũng quá nhiều, nhưng như vậy năng lượng, Sở Nam khẳng định là không quan tâm càng nhiều hơn một chút. Những thứ này đặc thù cực hạn năng lượng, mi tâm trong tinh không hoàn toàn có thể chứa đựng, mà lại sẽ không chạy loạn, sẽ không tiêu tán. Đây đối với Sở Nam mà nói, thì là một loại đặc thù năng lượng tồn trữ, năng lượng nội tình, càng không nói đến. Thị nữ hư đan, có thể luyện chế một khỏa, liền có luyện chế viên thứ hai khả năng. Vẻn vẹn vài phút, mọi người loại kia cảm giác không thoải mái phát hiện biến mất. Trong thời gian này, Cổ Tuyết Giao một mực đang chú ý cái này bên trong biến hóa. Sở Nam cũng đem hắn thấu thị đến, hắn thấy nhận thấy, cùng Cổ Tuyết Giao tiến hành cùng hưởng. Có điều Cổ Tuyết Giao toàn bộ hành trình đều không nhắc tới ra đề nghị cùng cái nhìn, mà vẻn vẹn an an tĩnh tĩnh quan sát. Cái này, đoàn kiếm này, Khổng Vận Hoa cũng đã phát hiện một số dị thường. Mất đi loại kia làm cho người cảm giác không thoải mái cảm giác về sau, chuôi này đoàn kiếm, ngược lại lộ ra 10 phần phong cách cổ xưa thần bí, tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Đây là một kiện giá trị rất cao cổ đồng, bên trong một số sát khí bị ta trả áp cũng đề luyện ra, thứ này cũng liền mất đi hung sát tác dụng. Khổng giáo sư nếu như muốn giữ lấy cất giữ lời nói thì giữ đi. Sở Nam cười nói, Sở đại sư ngài giữ lấy cất giữ đi, vật này như là đã đưa cho Sở đại sư, cái kia chính là Sở đại sư ngài. Khổng Vận Hoa vô cùng cung kính, thái độ kiên quyết, hắn cũng không sợ binh khí này, mà lại, lấy hắn nhãn lực, hắn uyên bác tri thức, tự nhiên năng nhìn ra, cái này vỡ vụn rơi một tầng áo ngoài về sau đoàn kiếm, mới thật sự là giá trị liên thành đồ cổ, nhưng, thì tính sao, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sinh ra cái gì chiếm hữu chi tâm, tham ức chi ý. Sở Nam cảm ứng được Khổng Vận Hoa ngữ khí kiên định, không khỏi khẽ giật mình, lập tức nói, cũng tốt, Vương ca, thu đi. Vâng, Sở đại sư. Vương Vân Tường đi tới, không chút do dự duỗi ra hai tay, tiếp nhận Sở Nam đoàn kiếm trong tay. Đã đến, Vương ca, đi chúng ta cùng đi ngươi cất giữ cửa hàng xem một chút đi. Ngoài ra ta chọn mấy khối ngọc thạch, giúp mỗi người các ngươi luyện chế một cái hộ thân phù cùng một chỗ cũng là cơ duyên. Mỗi người một phần đi. Sở Nam vừa cười vừa nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.